Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 801 công khai. Góc truyện audio.com. Chấm. Mặc Tu Nhân không trả lời Đàm Phi Vũ, chỉ bình tĩnh đi về phía cậu ta. Mặc Tu Nhân đứng ở bên cạnh Đàm Phi Vũ, gương mặt không cảm xúc nhìn cậu ta. Đàm Phi Vũ cau mày càng lúc càng nghiêm trọng, đang định hỏi thêm một câu, đột nhiên nhìn thấy Mặc Tu Nhân giơ tay lên, cậu ta không phản ứng lại, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức, cả người ngã trên ghế sofa. Mặc Tu Nhân tâm tình nhất thời không che giấu được, anh quay đầu nhìn về phía Mặc Vũ, anh biết phải làm sao rồi đấy. Mặc Vũ gật đầu, đặt chiếc hộp nhỏ trong tay lên bàn uống nước, mở ra, đi tới kéo rèm cửa, bật đèn. Khi Đàm Phi Vũ tỉnh lại, chỉ cảm thấy người mình không nhúc nhích được. Vừa mở mắt ra liền nhận ra mình bị trói. Trong miệng có nhét tất. Cả người nằm trên đất. Trông rất nhếch nhác. Cậu ta kêu hai lần và vặn vẹo mạnh trên mặt đất. Mặc Tu Nhân ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng. Đàm Phi Vũ vặn vẹo người. Xoay người nửa vòng mới nhìn thấy người trên sofa. Nhìn rõ mặt Mặc Tu Nhân. Nhớ đến chuyện xảy ra trước khi hôn mê, trong lòng đột nhiên tức giận hơn. Cậu ta không ngờ rằng Mặc Tu Nhân lại dám tiến vào từng bước một cách công khai và trói cậu ta. Mặc Tu Nhân lạnh lùng nhìn cậu ta, vẻ mặt như đang nhìn người chết. Mặc Vũ thấy Đàm Phi Vũ tỉnh lại liền kéo cậu ta dậy. Nửa người dựa vào trên sofa, lạnh lùng nói, bây giờ, tôi hỏi cậu một câu. Cậu trả lời một câu, gật đầu là có, lắc đầu là không, cậu hiểu chưa? Chấm. Đàm Phi Vũ không nói lời nào. Mặc Vũ liền tát cậu ta một cái. Đàm Phi Vũ sững sờ. Cậu ta đường đường là một người đàn ông, khi bị xúc phạm như vậy, cậu ta tức giận nhìn chằm chằm anh ta, như thể cậu ta sắp ăn thịt Mặc Vũ. Mặc Vũ hừ lạnh, anh nhìn tôi làm gì? Nếu anh không làm chuyện ghê tởm, tôi sẽ không thèm dạy dỗ anh. Tốt hơn hết anh nên hợp tác. Anh Mặc đây không có nhiều thời gian nói chuyện với anh đâu. Đàm Phi Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Tu Nhân giống như đang xem kịch, kêu đàn em dạy dỗ cậu ta. Tức giận đập vào bàn uống nước. Bàn uống nước lập tức chuyển động, phát ra âm thanh chói tai. Mặc Tu Nhân lạnh lùng nói. Mặc Vũ, Mặc Vũ lập tức cầm dao trên tay cắm thẳng vào đùi. Đàm Phi Vũ, ánh mắt Đàm Phi Vũ nhất thời lộ ra vẻ đau đớn. Trán căng thẳng, mồ hôi rơi xuống, nhưng miệng lại bị nhét thứ gì đó. Không hét được, Mặc Tu Nhân nghiêm nghị nhìn Mặc Vũ. Cho cậu ta uống thuốc gây ảo giác. Mặc Vũ gật đầu, từ trong hộp nhỏ mang ra một ống tiêm chứa đầy chất lỏng. Đàm Phi Vũ giãy giụa kịch liệt, mạnh mẽ lui về phía sau. Cậu ta biết thứ này dùng trong lúc thẩm vấn. Tức giận nhìn Mặc Tu Nhân, như muốn hỏi tại sao Mặc Tu Nhân lại đối xử với cậu ta như vậy. Mặc Tu Nhân nhìn cậu ta chật vật vất vả, ngây ngốc nói, nếu cậu không hợp tác, tôi có thể đánh ngất cậu rồi lại tiêm. Hiệu quả là như nhau. Đương nhiên. Cậu cũng có thể đấu tranh vật lộn, và mũi kim sẽ gãy trong người cậu. Lúc đấy thì đừng trách ai nhé. Nghe được những lời đe dọa của Mặc Tu Nhân, Đàm Phi Vũ vừa tuyệt vọng vừa tức giận. Mặc Tu Nhân nói tiếp, cậu cũng không cần nhìn tôi như thế này. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian. Tôi chỉ muốn biết một điều, thuốc này có tác dụng gì? Đàm Phi Vũ bị Mặc Vũ một tay cầm thuốc tiêm, một tay kéo cổ áo sau lưng của cậu ta. Sau đó cậu ta mới nhìn rõ thứ trên tay Mặc Tu Nhân là cái gì. Chỉ là thời điểm nhìn thấy rõ ràng thứ đó, sắc mặt của cậu ta liền thay đổi. Rõ ràng đó là loại thuốc mà bố cậu ta, Đàm Phi Tuấn đã gửi cho cậu ta. Và đó là loại thuốc được nghiên cứu bởi phòng thí nghiệm dưới lòng đất của bố cậu ta. Và nó có thể khiến mọi người hoàn toàn mất trí nhớ. Mặc Tu Nhân kinh ngạc nhìn cậu ta rồi lại liếc mắt nhìn Mặc Vũ. Rút lấy cái đó. để cho cậu ta nói chuyện. Mặc Vũ do dự, nếu cậu ta hét lên thì sao? Mặc Tu Nhân hoàn toàn không lo lắng chuyện này. Chỉ lo Đàm Phi Vũ vừa tỉnh dậy liền kêu cứu. Gọi Annie và Bạch Cẩm Xương qua. Bây giờ anh đương nhiên có cách khiến Đàm Phi Vũ ngậm miệng. Anh nói, Đàm Phi Vũ, tôi sẽ cho người bỏ đi thứ trong miệng cậu. Nếu cậu gọi Cẩm Xương qua, tôi không quan tâm. Tôi muốn xem khi Cẩm Xương biết rằng khi cậu tìm cho cô ấy thứ này, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Tìm chuyện hay tại Chủ Nguyện ORG. Nghe vậy, Đàm Phi Vũ đột nhiên chấn động. Trong tiềm thức sợ hãi, cậu ta thậm chí không thể quan tâm đến sự đau đớn của vết thương trên chân mình. Và cậu ta không ngừng lắc đầu với Mặc Tu Nhân. Không được để Cẩm Xương biết. Cậu ta không được để cô biết. Nếu thật sự tiêm thuốc cho Bạch Cẩm Xương khiến cô ấy quên hết mọi chuyện thì không sao. Hiện tại chuyện này Mặc Tu Nhân đã biết thì không thể thành công. Nếu Bạch Cẩm Xương biết chuyện, cậu ta cũng không dám nghĩ tới Bạch Cẩm Xương sẽ cảm thấy như thế nào. Cẩm Xương nhất định sẽ rất thất vọng đối với cậu ta. Mặc Tu Nhân nhìn thấy phản ứng của Đàm Phi Vũ, trong lòng cảm thấy giống như tấm gương sáng. Anh nhàn nhạt nói, lấy nó ra. Mặc Vũ do dự một chút, vẫn là nghe lời Mặc Tu Nhân. Từ trong miệng Đàm Phi Vũ lấy ra chiếc tất. Đàm Phi Vũ cuối cùng cũng có thể nói được. Cậu ta nhanh chóng nói, Mặc Tu Nhân, đừng nói cho Cẩm Xương. Tôi cầu xin anh, nếu cô ấy biết, cô ấy nhất định sẽ hận tôi. Khi cậu muốn tiêm cho cô ấy thứ này, sao cậu không nghĩ xem cô ấy có ghét cậu không? Vẻ mặt Mặc Tu Nhân có chút đen tối. Không ai biết anh đã tức giận đến mức nào khi biết được Đàm Phi Vũ có ý định muốn làm gì. Đàm Phi Vũ nghiến răng run rẩy. Tôi chỉ là quá yêu cô ấy. Thật sự, tôi có thể không cướp cô ấy khỏi anh nhưng xin anh hãy tha cho tôi. Đừng nói cho cô ấy biết. Mặc Tu Nhân liếc mắt nhìn Đàm Phi Vũ. Dựa vào mình cậu, mà dám tranh cô ấy với tôi ư? Nói xong, anh im lặng vài giây. Nhìn Đàm Phi Vũ nói. Thứ này là để làm gì? Cậu nói đi, để tôi tìm người làm hóa nghiệm. Nếu không, tôi sẽ cầm lấy đi hỏi Cẩm Xương. Để cô ấy đích thân hỏi cậu. Xem cậu sẽ trả lời cô ấy như thế nào. Đàm Phi Vũ nghiến răng, kìm nén vết thương đau đớn trên đùi. Hít sâu một hơi nói. Là thuốc khiến người ta mất trí nhớ. Nghe vậy, vẻ mặt của Mặc Tu Nhân đột nhiên trở nên bí hiểm. Anh nhìn chằm chằm Đàm Phi Vũ trong vài giây. Gần như ngay lập tức anh đã hiểu ra mục đích của cậu ta. Cậu ta chính là muốn Bạch Cẩm Xương quên đi chính mình. Anh đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đá văng Đàm Phi Vũ vào bức tường cạnh phòng khách. Đôi mắt Đàm Phi Vũ tối sầm lại, máu trên chân chảy nhanh hơn, rồi nhanh chóng ngất lịm đi. Mặc Tu Nhân mặc kệ bộ dạng Đàm Phi Vũ đang giống như một khối rác rưởi. Quay lưng về phía cậu ta, nói với Mặc Vũ, anh biết giải quyết sao rồi đấy. Mặc Vũ lập tức cung kính gật đầu. Ba đảo sáu lỗ, thuốc tôi mang tới cũng có thể đánh bại cậu ta. Mặc Vũ vừa nói vừa liếc nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn uống nước. Mặc Tu Nhân chậm rãi xoay người khỏi chiếc còng của mình. Nếu cậu ta đã rất thích làm cho người khác mất trí nhớ thì hãy để bản thân cậu ta nếm mùi mất trí nhớ trước. Hiểu không? Mặc Vũ lập tức gật đầu. Thuốc trên sofa, tôi sẽ tiêm cho cậu ta một liều. Mặc Tu Nhân liếc cậu ta một cái. Đừng để cậu ta chết. Chuyện còn lại anh tự mình xử lý nốt. Mặc Vũ vội vàng gật đầu nói. Tôi đã thu xếp rồi. Đợi khi nào tôi rời khỏi đây, giám sát tòa nhà sẽ lập tức đột nhập vào đây. Căn phòng này, tôi cũng thu xếp không còn dấu chân hay dấu vân tay nào cả. Và cũng sẽ có người gọi cảnh sát tới, đưa cậu ta đến bệnh viện. Sau khi nghe lời này, Mặc Tu Nhân gật đầu và trực tiếp bước ra ngoài. Nếu như Đàm Phi Vũ cứ an phận như thế, anh cũng lười. không muốn những chuyện như thế này. Nhưng là ai bảo cậu ta thích đi tìm cái chết? Đụng phải tổ kiến lửa của mình, cách Trương.